không có lực lượng lớn mạnh, cũng không có khí thế vô địch. Đao pháp mượt mà tự nhiên, đao hoa cấu thành từng đóa sen màu xanh lục, vừa công vừa thủ, vừa mau lẹ vừa thong thả. Đây chính là Bồ Đề đao pháp trong 72 tuyệt kỷ thiếu lâm. Đao pháp này ngay thẳng hòa hoãn, bao gồm hết thảy các giáo điều của Phật môn, cơ hồ hoàn toàn che giấu sát ý trên lưỡi đao của Nhạc Phàm. Khí thế lập tức biến đổi, sắc bén, đao khí dữ dội khuếch đại lan tràn ra bốn phía. Đây chính là phá giới đao pháp. Tên là phá giới, tức là ý đại khai sát giới. Bởi vậy toàn bộ lộ đao pháp này đều là thế công, hung bạo chính xác, uy lực dữ dội, có phần hơi phù hợp với tâm cảnh của Nhạc Phàm lúc này. Phẫn hận, thương cảm, bất đắc dĩ, mất mát, u buồn, điên cuồng, kiên trì, ai có thể hiểu hết được, trong một bộ đao pháp bất ngờ ẩn chứa nhiều tâm tình như thế. Sau khi sát ý giận dữ điên cuồng phát ra được thông suốt, tâm cảnh của Nhạc Phàm dần dần khôi phục tĩnh lặng. Một bộ đao pháp ôn hòa mềm mại liền đó tiếp tục được thi triển ra. Bộ này là Từ Bi đao pháp, lấy tên là Từ Bi, tức là có ẩn ý hiền hòa. Chiêu thức của đao pháp này thu lại, lấy phòng thủ làm chủ, không có khí thế lăng lệ, cũng không có sát chiêu hung ác, đúng là trái ngược với phá giới đao pháp, làm cho kẻ khác cảm thấy tâm bình khí hòa. Rồng bay phượng múa, công phá long trời, đao thế bỗng lại biến đổi. Nhạc Phàm nắm chặt chiến đao ma sát với không khí, kỳ diệu thay từng đợt khói xanh sinh ra, giống như những đốm lửa chạm vào bụi đá, thiêu đốt không ngừng. Đây đúng là một trong những tuyệt học độc đáo nhất của Thiếu Lâm, Nhiên Mộc đao pháp. Ngay sau đó là Đạt Ma đao pháp, chính đại quang minh, khí thế mênh mông, tự nhiên thanh thoát, liên miên bất tuyệt, không hổ là Phật môn đệ nhất đao. Rồi sau đó lại là Thiện Môn đao pháp, Tứ Môn đao pháp. Hơn 10 bộ đao pháp được Nhạc Phàm nhất nhất diễn luyện hơn mấy trăm lượt, chiêu thức vốn khó luyện dần dần trở nên thuần thục, càng ngày càng tinh thông. Mỗi một bộ đao quyết mà Nhạc Phàm thi triển đều là của những tiền bối Thiếu Lâm dành trọn vẹn cả đời nghiên cứu mới ngộ ra được, chiêu thức tinh diệu huyền bí, trước sau nối tiếp với nhau, bao gồm cả hình thức và tinh thần. Mặc dù hắn có thể ghi nhớ toàn bộ chiêu thức, cũng chỉ là không có thực hành, thật sự khó có thể lĩnh hội được ý nghĩa chân chính trong đó. Phương pháp duy nhất đó là tu luyện không ngừng, tu luyện, tu luyện nữa. Chỉ có đưa những đao pháp này dung hòa đến hiểu thông suốt, mới có thể chính thức nắm giữ được ý nghĩa chân chính của những đao pháp này. Có lẽ con đường của bản thân là sai, có lẽ phương hướng bản thân là sai, nhưng Nhạc Phàm hắn vẫn múa chiến đao vù vù như cố quyết theo đuổi tới cùng. Hắn bây giờ không khỏi bắt đầu bội phục Khấu Phỉ. Khấu Phỉ đã có thể hội tụ tinh túy đao pháp thiên hạ để tự mình tu luyện. Bất luận kết quả thế nào, bậc nghị lực cùng kiên trì này đều đáng cho bản thân mình khâm phục. Tất cả các cao thủ dùng đao trên giang hồ đều hiểu rằng, mỗi một bộ đao pháp đều có đao quyết phù hợp kèm theo. Đao pháp càng cao minh thì đao quyết cũng vậy. Nếu cố sức thay đổi hướng, đi vốn có sẵn của chân nguyên, kinh mạch thường thường phải chịu áp lực lớn phi thường, thậm chí chỉ một chút không cẩn thận là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Thế mà Khấu Phỉ tu luyện thiên hạ đao pháp không dưới mấy trăm loại, chịu đựng áp lực lớn như thế mà vẫn có thể cố gắng vượt qua. Rõ là linh hồn cùng tinh thần không phải người bình thường có thể làm được, càng huống chi lão cuối cùng đã thành công, rốt cục đã trở. Mặt trời lặn mặt trăng lên, đỉnh Tung Sơn bắt đầu một bóng đêm mông lung. Không tưởng tượng được, Nhạc Phàm đã trải qua tu luyện tới một ngày rồi, hơn nữa không có chút ý định ngừng lại nào. Đám người Khấu Phỉ vẫn như cũ quan sát ở ngoài mấy trượng, bị cái loại nghị lực cứng cỏi này của Nhạc Phàm làm cho bội phục, càng nhờ đó hiểu được thêm rất nhiều. Nhất là Tiểu Minh Hữu, tuổi còn nhỏ vậy mà có thể được xem xét nhiều tuyệt thế đao pháp như thế, thật sự là đại khai nhãn giới. Cả người phảng phất rơi vào thế giới của đao, ánh mắt mê ly không thể tự kềm chế. Duy chỉ có Tiểu Hỏa là nằm ở một bên, phảng phất vĩnh viễn đều lười nhác như vậy. A-di-đà Phật. Không Văn Đại Sư yên lặng chăm chú nhìn Nhạc Phàm, chứng kiến đối phương diễn luyện đích thị đều là Thiếu Lâm đao pháp, trong lòng cảm khái vạn phần, không khỏi khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, trong mắt hiện lên vui mừng, lập tức im lặng rời đi. Thái Tiêu đối đao pháp cũng không có cảm giác gì, đồng dạng cười cười bỏ đi, mà Điêu Minh cùng Chín Huyền cũng theo đó rời đi. Như thế, một bên đỉnh núi chỉ còn lại có thầy trò Khấu Phỉ cùng Tiểu Hòa vẫn ở lại tại chỗ. Chứng kiến nỗ lực của Nhạc Phàm như thế, vẻ mặt của Khấu Phỉ đang nghiêm túc đột nhiên biến thành nụ cười. Trong mắt một thoáng như hoảng hốt, không khỏi suy tư quay về thật lâu trước kia. Năm đó, bản thân mình không phải cũng cố chấp giống như tiểu tử này sao? Ha ha, kiếm cần linh xảo, đao cần sức lực. Khi đó những kẻ khác đều tưởng rằng chính mình là một người điên, nhưng rất ít người biết rằng đao pháp chú trọng lực và trầm ổn, cần phải có thời gian, vì để thuần thục một động tác phải luyện hơn một ngày. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cái kiểu mùi vị đau đớn khô khan và mệt mỏi đó, không phải cơ thể của ai cũng có thể chịu nổi, càng đừng nói kiên trì về sau. Không biết Lý Tiểu Tử có thể chống đỡ nổi không? Hy vọng rằng hắn có thể sáng tạo ra một con đường đi của riêng mình. Kỳ thật, Khấu Phỉ tuyệt không biết rằng ý chí của Nhạc Phàm đã vượt xa cực hạn của thân thể lâu rồi. Hơn nữa trong cơ thể hắn ngầm chứa đựng nguyên khí, không ngừng sinh ra. Căn bản không cần giống như những người khác trong giang hồ cần hồi phục chân nguyên và thể lực. Tự nhiên là không cần phải nghỉ ngơi. Bởi vậy, Nhạc Phàm có thể sử dụng mà không thèm cố kỵ chút nào. Trừ phi hắn muốn dừng lại, hoặc nguyên khí trong cơ thể tiêu hao hết. Ồ, bên cạnh, Tiểu Minh Hữu đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, tiếp theo cả thân thể trở nên không ngừng run rẩy, khuôn mặt non nớt lúc lạnh lúc nóng, hiển nhiên là dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma. Khấu Phỉ thấy thế thầm kêu không hay, vội vàng phong bế khí hải của Minh Hữu, ôm hắn vào lòng, tiện đà nâng đứa nhỏ lên vội vã chạy đi. Cách đó không xa, Tiểu Hỏa kiến mọi người lần lượt rời đi, giật mình đứng dậy nhìn quanh bốn phía, không biết giải thích ra sao nhấp nháy con ngươi, sau đó lại nằm xuống ở một bên, nhàn nhã nhắm mắt lại. Đạo của đao pháp chính là từ đơn giản đến phức tạp, lại do phức tạp cùng cực sẽ chuyển qua đơn giản, nên nói tận cùng của đạo lý sẽ là sự đơn giản hẳn chính là ý tứ này. Tuy nhiên, dạng đao pháp nào mới được xem như đơn giản? Dạng đao pháp nào mới được xem là phức tạp? Trong tu luyện, Nhạc Phàm đắm chìm ở trong thế giới của đao pháp, tâm không câu nệ, xua đi mọi vật bên ngoài, ý niệm trong đầu xoay chuyển vạn ngàn, hiểu ra nghĩ thầm, đao pháp của Khấu tiền bối chọn sở trường của ngàn nhà, dung hòa thông suốt mà thành, chắc là xem như đem đao pháp biến từ phức tạp sang đơn giản. Nhưng về sau chiêu thức tinh diệu cũng lại là vô số biến hóa, so với một đao một thức hiển nhiên lại là phức tạp hơn rất nhiều. Nếu thật sự là chỗ tận cùng của đạo lý chính là đơn giản, vậy cái gì mới xem như là chính thức đơn giản, mà đơn giản có giới hạn hay không? Đao pháp của ta, từ lúc bắt đầu có 5 động tác chặt chém cây cối mà thành, về sau này qua chém giết trên chiến trường sáng tạo ra những sát chiêu đơn giản trực tiếp, chặt, bổ, xoay, gác, búng, chém, đà đao 7 động tác đơn giản hợp thành đao chiến thất thức. Hiện nay, đơn giản, phức tạp, đơn giản. Cái gì mới xem là đơn giản? Vậy cái gì mới xem là phức tạp? Cái gì là đơn giản? Cái gì là phức tạp? Nhiều câu hỏi nhưng không cách nào giải đáp. Trong phút chốc, tâm của Nhạc Phàm tự nhiên hỗn loạn, làm cho đao pháp đang thi triển càng ngày càng cuồng loạn. Khí thế bình thản ôn hòa bùng phát, cả người bắt đầu trở nên điên cuồng, phảng phất như trời cao cố ý hành hạ Nhạc Phàm. Lúc này chính là lúc hung hiểm, nếu hắn không thể kịp thời tỉnh táo trở lại, tất nhiên sẽ trầm luân vào cảnh sát kiếp vô biên. Nhạc Phàm có thể vượt qua cửa ải này hay không? Có thể sáng tạo ra con đường của riêng mình hay không? Có lẽ, đêm đã khuya, đêm không trăng, trên bầu trời âm u tăm tối, đỉnh Tung Sơn đột nhiên truyền đến từng đợt khí tức cuồng bạo, bao trùm cả ngọn núi. Nhất thời chim muông rên rỉ, dã thú gầm thét. Nghe thấy dao động khác thường, phần đông nhân sĩ giang hồ bên trong Thiếu Lâm tự đều bừng tỉnh. Bên trong Đạt Ma động, Khấu Phỉ, Không Văn, Thái Tiêu, Điêu Minh cùng Cửu Huyền cùng có phát hiện giống nhau, không khỏi từ trong nhập định tỉnh lại, vội vàng chạy ra bên ngoài động, ai ai cũng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngọn núi nơi có Nhạc Phàm. Ôi mẹ ơi, làm thế nào mà thế trận lại lớn vậy? Khấu Phỉ thấy thế lại càng hoảng sợ, lập tức cúi đầu suy tư. A-di-đà Phật. Không Văn chau mày, nhìn về phía Khấu Phỉ hỏi. Khấu huynh, khí tức bạo loạn này phát ra từ chỗ Lý cư sĩ tu luyện, chẳng lẽ cư sĩ đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ta cũng không biết nữa. Khấu Phỉ cười khổ đáp, lúc ấy đồ nhi ngoan của ta thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, ta đâu có thời gian chú ý tới hắn nữa. Bất quá, lúc ta quay lại Lý tiểu tử vẫn tốt lắm mà, hơn nữa với tâm tính của hắn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề đâu. Tuy là nói như vậy, nhưng Khấu Phỉ vẫn lộ vẻ mặt xấu hổ, trong lòng vẫn có chút không yên tâm. Đúng lúc này, phương trưởng thiếu Lâm Diệu Hư vội vã chạy tới, nhanh chóng đi đến trước mặt Không Văn, chắp tay hành lễ nói, khởi bẩm sư thúc. Bây giờ bên trong thiếu lâm tự không khí chuyển động cuồng loạn dị thường, chúng giang hồ đồng đạo phi thường khiếp sợ, đều hỏi thiếu lâm ta nguyên nhân. Bây giờ mọi người tụ tập tại nội viện, muốn lên núi tra xét đến cùng, mong rằng sư thúc cho ý kiến. A-di-đà Phật. Không Văn thấy bối rối trong lòng, vì vậy trầm giọng nói, trọng địa của thiếu lâm tự sao có thể để cho bọn họ tùy ý tra xét được. Lý cư sĩ đang ở đỉnh núi tu luyện, chớ có để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn, nếu không đều đuổi xuống thiếu lâm tự. Hừ, Diệu Hư xin làm theo mệnh lệnh của sư thúc. Diệu Hư chính là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt sư thúc của mình nghiêm túc như thế, nhất thời biết tính chất nghiêm trọng của sự việc, vội vàng đáp ứng rời đi. Đợi Diệu Hư rời đi, Thái Tiêu tiến lên hỏi mọi người, có phải chúng ta nên đến xem sao hay không? Khấu Phỉ ngó đặt ma động một chút, gật đầu nói, cũng tốt, dù sao bây giờ đồ nhi ngoan đã không việc gì rồi, chúng ta cùng đi xem có thể mau chóng giúp gì được hay không? A-di-đà Phật. Không Văn chắp tay, Lý cư sĩ đã là khách khanh của thiếu lâm ta, lão tăng cũng đang có ý này. Điêu Minh cùng Cửu Huyền cũng tò mò, do đó cùng đồng ý. Vì vậy nhóm 5 người vội vàng nhắm phía đỉnh núi chạy đi. Trên đỉnh núi, đao khí cuồng bạo bay loạn đầy trời, cỏ cây và đá tảng trong vòng vài mươi trượng bị tàn phá không còn gì. Ngay cả Tiểu Hỏa cũng chạy ra thật xa, hai mắt dương lên nhìn Nhạc Phàm trong đao ảnh, thỉnh thoảng gầm khẽ hai tiếng, gơ ừng, như muốn thức tỉnh đối phương. Ầm ầm, chớp lóe lên, bầu trời truyền đến từng đợt sấm vang rền rĩ, chấn động tâm thần, mà ở dưới tiếng sấm trước, một thân ảnh lẻ loi cô độc ngạo mạn trên đỉnh núi, tựa hồ muốn lật tung cả trời. Bất kể mưa to gió lớn ở quanh, bất chấp tâm ma đang gặm nhấm linh hồn, Nhạc Phàm vẫn khép hờ hai mắt như cũ, trong miệng vẫn lẩm nhẩm, đơn giản, phức tạp, đơn giản, phức tạp. Đao thế hung mãnh trở nên rối loạn không ra hình thù, một tầng gió sắc bén ngăn trở toàn bộ bên ngoài, thân ở trong đó phảng phất như ngăn cách cùng thế gian. Đao ảnh màu đỏ giống như biển máu sục sôi không ngừng, làm khuấy động không khí chung quanh. Ồ, hóa ra đã có người tới trước rồi. Khấu Phỉ là người đầu tiên lên tới đỉnh núi, phát hiện nơi này ngoại trừ Nhạc Phàm ra, bỗng dưng còn có một người nữa. Đám người Không Văn cũng lục tục chạy tới, ánh mắt dồn hết về phía trước. Hắc hắc, các ngươi rốt cục đã tới rồi. Người nó quay đầu, phảng phất như sớm đã biết đám người Khấu Phỉ nhất định sẽ tới. Thì ra là lão đầu đà. Mọi người có chút sửng sốt. Khấu Phỉ tiến lên cầm tay đối phương nhiệt tình nói, ta chỉ biết ngươi lão gia hỏa này vẫn tốt mà, không ngờ đã mau chóng xuất quan như vậy. Ha ha. Không Văn, Thái Tiêu hai người tiến lên chúc mừng, Điêu Minh cùng Cửu Huyền càng mừng rỡ không thôi. Người này chính là lão đầu đà Mạc Bắc đã bế quan mấy ngày nay, vốn lão vừa mới chạm đến cánh cửa lớn của thiên đạo, muốn tiếp tục bế quan lĩnh ngộ một khoảng thời gian, ai ngờ đột nhiên cảm thấy dị trạng, vì vậy tìm đến. Xoẹt ầm, lại là một trận sấm vang chớp giật, chiếu sáng cả đêm tối. Lập tức khí tức xung quanh càng ngày càng cuồng loạn, đám người Khấu Phỉ hơi bị hoảng sợ, áp lực cực lớn khiến cho người khác không thở nổi, Nếu không phải bọn họ đều là những cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ, e rằng sớm đã không chịu đựng nổi rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Thái Tiêu Thanh Âm kinh hãi hỏi. Lão tiểu tử, cái này, tiểu huynh đệ này cuối cùng là luyện đao pháp gì vậy? Quá, quá, không tìm được từ mô tả cảm giác. Thái Tiêu đành phải thở dài. Theo ta thấy, đao pháp này so với vấn thiên bát pháp của ngươi còn mạnh hơn, ít nhất là về lực công kích phá hoại. Lão phu thấy ngươi vẫn chưa chắc đã có thể so được với đao pháp này. A-di-đà Phật. Không Văn nghi hoặc nói, những chiêu thức này trái lại so với các loại đao pháp của Thiếu Lâm có 6 phần tương tự, tuy nhiên giống mà không giống, thật là kỳ quái. Khấu Phỉ hỏi sang chuyện khác, Mạc lão đầu, ngươi đến nơi đây trước tiên, bây giờ tình huống thế nào? Ta cũng vừa tới không lâu, tình huống cụ thể cũng không biết rõ lắm. Mạc Bắc sắc mặt ngưng trọng, lắc lắc đầu nói, ta cho rằng tốt nhất không nên quấy rầy đến hắn, nếu không hậu quả khó có thể đoán trước. Có lẽ, có thể đợi tiểu huynh đệ này sau khi phát tiết xong sẽ không có việc gì đâu. Nếu cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Thái Tiêu vẫn có chút lo lắng. Những người nơi đây chỉ có tu vi của Khấu Phỉ là thâm sâu nhất. Vì vậy mọi người đều chuyển ánh mắt hướng lên trên người lão. Con mẹ nó, lúc mấu chốt thì đẩy lão tử xuống nước. Bằng hữu gì đâu. Áp lực chung quanh càng lúc càng lớn. Khấu Phỉ bất chấp giữa lúc chửi mắng, vội vàng quát to, mau, mọi người cùng đồng thời hỗ trợ, trước tiên áp chế những dòng khí loạn nơi này, nếu không ngọn núi này sẽ tiêu hết. Những người còn lại nhìn nhau, đồng thời triển khai thân hình, chia nhau nhảy ra bốn phía của Nhạc Phàm, bao vây quanh hắn từ xa. Lên, 6 người Khấu Phỉ cùng vận chuyển huyền công, 6 luồng chân khí khác nhau hình thành một trường khí thật lớn, đem những dòng khí cuồng bạo khống chế chặt lại trong phạm vi nhỏ nhất. Bởi vì sự tham gia của 6 đại cao thủ, khí tức của núi non trong lúc đó dần dần bình phục, lập tức khôi phục như thường. Dông tố cuồng bạo dần lắng xuống, làm sạch bụi bặm trên mặt đất. Mưa gió cuồng loạn, một người cô độc múa lượn, sấm chớp ầm ầm, đất trời cùng rung chuyển. Giết, giết, giết, vạn vật trong trời đất đều có thể giết. Trong điên cuồng, ở một nơi sâu thẳm trong linh hồn của Nhạc Phàm truyền đến một trận rung động, một bộ khẩu quyết do tâm phát ra. Thiên địa vi không, bất chấp bất niệm, vạn vật luân hồi, bất sanh bất diệt, xâm la vạn tượng, duy tâm thị kiên. Duy tâm thị kiên, trời đất hóa không, không chấp không nhớ, vạn vật luân hồi, bất sinh bất diệt, bao quát vạn sự vật, chỉ có tâm là kiên cường. Chỉ có tâm là kiên cường. Đơn giản chính là phức tạp. Phức tạp chính là đơn giản. Ngàn vạn đao chiêu cũng như một đao. Một đao chính là ngàn vạn. Khi luyện đao pháp phức tạp thành chiêu thức đơn giản, sẽ là một điểm khởi đầu mới. Sau đó chiêu thức đơn giản từ từ tích lũy trở thành chiêu thức phức tạp. Lại hóa nó thành đơn giản. Đó chính là chồng chất lặp đi lặp lại. Tận cùng của đạo lý là đơn giản. Không có giới hạn. Không ngừng tuần hoàn. Ta hiểu ra rồi. Ta hiểu ra rồi. Đơn giản. Thì ra đây là đơn giản. Ha ha. Giữa lúc đó đột nhiên, Nhạc Phàm trở nên sáng sủa. Thì ra là chính mình mù quáng cố chấp quá mức. Nếu không cách nào nghĩ thông suốt, vì sao không làm mới lại? Khảm, phách, chuyển, giá, đạn, chảm, tha 7 động tác lại thi triển ra. Đơn giản, trầm ổn, khí thế. Đêm tối đã qua, ánh sáng bình minh đánh thức mặt đất đang ngủ say. Mưa gió qua đi cuối cùng đã thấy được rõ ràng, những tia nắng đầu tiên của mặt trời buổi sớm chiếu rọi đỉnh Tung Sơn. Khí tức cuồng bạo tựa hồ bởi vì sự bao dung ấm áp, chậm rãi trở nên nhu hòa. Đám người Khấu Phỉ bỗng nhiên mở hai mắt, chỉ thấy Nhạc Phàm đã dừng lại. Không, nói chính xác hơn, hắn chỉ là đã hết điên cuồng. Còn chiến đao trong tay vẫn huy động từng lượt, lặp đi lặp lại. Chứng kiến Nhạc Phàm cứ như vậy không ngừng lặp đi lặp lại đến cùng mấy động tác đơn giản, mọi người tràn đầy nghi hoặc. Mạc Bắc rất là hiếu kỳ hỏi, Khấu lão đầu, tốt xấu gì ngươi cũng là đao đạo tông sư. Xem tiểu huynh đệ này làm sao vậy, chắc là không phải luyện công tới mức điên rồi chứ. Nói bậy, Khấu Phỉ không bực mình nói. ta xem ngươi mới là điên đó. Đao đạo coi trọng lực mà tối giản, ta nghĩ tiểu huynh đệ hẳn là muốn bắt đầu lại một lần nữa. Đại trí đại dũng, Lý Nhạc Phàm thật sự là tiểu tử rất được. Không việc gì rồi, rốt cục không việc gì rồi. Hắc hắc. Đối với hiểu biết về đao đạo cơ hồ không ai có thể hơn được Khấu Phỉ. Nếu hắn đã nói không việc gì, tự nhiên cũng không ai nói gì nữa. Sau khi quan sát một lúc, mọi người cảm thấy không hứng thú cho nên đều rời đi. Ngay cả tiểu hỏa cũng chạy đi. Mây trắng trôi lững lờ, một thoáng thời gian đã trôi qua. Ở trong khoảng thời gian này, trong chốn giang hồ truyền ra không ít tin tức, mà trong đó lại có một tin tức chấn động nhất, cơ hồ làm cả giang hồ có chút bị động dung. Trong khu vực Hà Nam, Cổ Phong Trấn và Ô Lâm Trấn gần biên giới phía Nam trong vòng một ngày đã biến thành vùng đất chết, mấy ngàn dân chúng, thương hộ, nhân sĩ giang hồ toàn bộ chết hết. Cho tới bây giờ, không ai biết sự tình cùng nguyên nhân đã diễn ra. Trong thời loạn người chết là chuyện bình thường, nhưng trong vòng có một ngày mà phát sinh đại sự như vậy lại không hề có nửa điểm tin tức truyền ra. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Dù sao việc này cho thấy sự khác lạ, cũng không biết bắt đầu truy xét từ đâu. Do vậy người trong giang hồ mỗi lần nói tới việc này, đều có chút hơi biến sắc. Bên ngoài Đạt Ma Động, xa lánh hồng trần, vẫn yên lặng như trước. Khấu Phỉ một mặt chỉ đạo tiểu minh hữu tu luyện, tới cuối cùng vẫn là điệp khúc không nghỉ. Hắc, Lý tiểu tử này đến tột cùng không phải là người. Thời gian ở trên đó đã 4 ngày rồi, thế mà cũng không ngừng xuống đây nghỉ ngơi một chút. Thân thể có là sắt thép cũng chịu không được. Điên rồi, ta thấy tiểu tử này thực sự là điên rồi. Một bên, Mạc Bắc cười quái dị hai tiếng nói, người ta gọi đó là cố chấp. Ngươi mới giống người điên đấy, hắc hắc. Bất quá, xem ra cái danh hiệu Đao Si này của người hẳn là nên thay đổi rồi. Lão đầu nhi ta cảm thấy Nhạc Phàm tiểu huynh đệ so với ngươi thích hợp hơn. Ha ha, ngươi đi đi. Ha ha, chứng kiến Khấu Phỉ lắp bắp, mọi người vui cười không thôi. Phảng phất sự việc đó rất thú vị, không khí càng thêm hòa hợp. A-di-đà Phật. Trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu, Không Văn thân thể run lên, vội vàng đứng dậy nghênh tiếp. Vào lúc mọi người ở đây cảm thấy khó hiểu, một hòa thượng thiếu niên tuấn tú từ trên trời hạ xuống. Một thân áo bào cà sa trắng, phiêu giật tự nhiên, mi tâm có một điểm Phật. Ấn, đỉnh đầu có 8 dấu châm nhang, Phật lúc trẻ chắc cũng chỉ đến thế. A-di-đà Phật. Không Văn chắp tay thi lễ, cung nghênh Thanh Thiên tiểu sư thúc. Ngươi rốt cục đã quay về rồi. Không Văn đa lễ rồi. Thanh Thiên cũng thi lễ lại, nâng tay nói. Phật Tông Trấn Hưng, rất nhiều việc trọng yếu cần phải có người trông coi, cho nên sư phụ để ta lưu lại. Không biết Lý Tiên Sinh hiện tại ở nơi nào. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương lượng. Cái này, Không Văn sắc mặt có chút khó khăn, lập tức giải thích. Lý cư sĩ tựa hồ có giác ngộ bất ngờ, giờ phút này đang ở đỉnh núi tu luyện, đã rằng co 4 ngày 3 đêm, bây giờ vẫn không dừng lại. Kỳ thật Không Văn cũng rất lo lắng cho Lý Nhạc Phàm, nếu cứ như vậy rất dễ rơi vào tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng Khấu Phỉ ngăn cản, cho nên cũng chỉ có thể mặc cho hắn phát triển. Thì ra là như thế. Thanh Thiên mỉm cười nói, Không Văn không cần phải khó chịu, nếu đã là duyên thì nên tùy duyên. Chúng ta không nên quấy rầy. Xoẹt ầm. Lời nói của Thanh Thiên còn chưa dứt. Đột nhiên giữa lúc đó gió mây biến đổi. Bầu trời mới vừa rồi vẫn còn quang đãng sáng sủa. Nhất thời trở nên một khoảnh đen tối. Sấm sét phụ họa. Giữa lúc ấy thật ngạc nhiên. Đỉnh ngọn Tung Sơn hiện lên một quầng sáng màu trắng. Bao quanh làm chói mắt. Dưới chân núi mọi người nhìn theo lên. Chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi. Một thanh huyết sắc chiến đao vô cùng lờ. Thân đao từ từ trương to lên. Không hề có hoài nghi về lực lượng trong đao. Cái loại lực lượng áp bức làm cho người ta chấn động. Phảng phất làm cho linh hồn run rẩy. Tựa hồ lực lượng đã đạt tới cực hạn. Khí thế mênh mông lập tức thu vào trong chiến đao. Chiến đao thu nhỏ lại từng tấc một. Lực lượng theo đó cũng thu vào. Mỗi lần co rụt lại nhỏ đi một chút. Áp lực chung quanh liền giảm từng chút một. cuối cùng biến mất. Đỉnh Tung Sơn phảng phất tiếp giáp với trời, một người dương đao mà đứng, khí thế vô cùng khổng lồ, tựa như muốn làm cho thần ma phải lánh xa. Thịch thịch, thịch thịch, chiến đao trong tay đó giống như mạch đập của tính mạng, khắc thật sâu ở trong não mọi người. Quý tích huyền diệu, hợp lại tự nhiên, chiến đao chậm rãi chém xuống, không có phát ra nửa điểm tiếng động. Tuy nhiên, ai cũng đều biết trong đó lại ẩn chứa lực lượng lớn khủng khiếp, lực lượng đủ để hủy diệt tất cả. Ầm, đao như tia chớp, thế như phá trời. Một tiếng nổ lớn, đất trời lung lay, vách đá đối diện bị bừa tan dữ dội, đá tảng bay tung tóe rơi khắp mặt đất. Một nửa ngọn núi cứ như vậy biến mất trong bụi mù. Sấm sét điên cuồng giáng xuống, mưa to như chút, không biết là sự tức giận của ông trời hay sự phát tiết của đau thương và giận dữ. Mọi người đã quên hết tất cả xung quanh, chỉ ghi nhớ cảnh bức tranh đó vừa rồi, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Một đao kinh thiên phong vân biến, có ai dám đối địch cùng? Bên trong hoàng thành tại kinh đô, một lão già thân vận áo bào đỏ, tóc đỏ râu đỏ đang đứng trên bụi tử kinh, sắc mặt trầm tĩnh không khỏi rung động. Mới vừa rồi thiên địa dị tượng kinh động khắp nơi, lão tự nhiên cũng cảm ứng được. Người này sẽ là ai? Rõ ràng chỉ mới vừa bước vào cảnh giới thiên đạo, thế mà có thể phát ra khí thế như vậy, dẫn động thiên địa dị biến. Phương hướng đó là ở vùng phụ cận Lạc Dương, người này chắc là sẽ tới tham gia giang hồ đệ nhất đại hội. Xem ra lão phu phải tự mình đi một chuyến, nếu có thể lôi kéo người này về bên phía mình, nói không chừng sau này có thể có tác dụng lớn. Lão già thì thầm một lượt, sau đó thân thể hóa thành phi ảnh biến mất trên ngọn tử kinh. Đó là một sơn cốc thần bí, tử khí nặng nề, cỏ cây không sống nổi, chỉ có vô số kiếm gãy cắm đầy nơi đây, mà chính giữa sơn cốc lại có một thanh cử kiếm cao tới hơn 10 trượng đứng sừng sững, cổ kính, khí thế hung hãn, cứng rắn, cô độc, giống như quân vương trong các loại kiếm, đang xem xét thần dân của mình. Gió ảnh xẹt qua, hai gã trung niên nam tử xuất hiện trong cốc, nhẹ nhàng hạ xuống trôi hai thanh kiếm lớn. Đại ca, vừa rồi khí thế đó thật ngạc nhiên, không hề kém kiếm thế của Táng Kiếm Cốc chúng ta. Không ngờ trên giang hồ còn có nhân vật cường hãn như vậy, nếu có thể cùng hắn đánh một trận, vậy thật sự là một việc sướng khoái nhất trong đời. Ha ha, có thể cùng người như vậy giao thủ đích xác là ý nghĩ thú vị, đáng tiếc chúng ta còn phải chuẩn bị việc của Ẩn Lâm Đại Hội, nếu không trái lại có thể sẽ tới gặp hắn. Bất quá, lão nhị yên tâm đi, nhân vật giang hồ như vậy không ẩn mình được đâu, sau này chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội chạm mặt. Được được được, ha ha, trời đất xanh mênh mông, núi non mờ ảo, tựa như tiên cảnh, một tòa lầu ngọc bích đứng chót vót nơi đỉnh một ngọn núi. Trên phần đỉnh tòa lầu, một lão già chắp tay ngửa mặt lên trời, hơn nữa đứng đã lâu, bào tím tóc bạc, râu dài phất phơ, sắc mặt hồng hào, thật là một vẻ tiên phong đạo cốt. Mấy bóng người chợt hiện lên, ba lão già trang phục tương tự xuất hiện trước sau tại trên đỉnh lầu. Trưởng môn sư huynh, vừa rồi thiên địa dị tượng không hiểu thế nào? Lão già lạnh lùng nói, đó là hiện tượng khác thường khi giang hồ võ tu giả bước vào thiên đạo. Cái gì? Mọi người đều cảm kinh ngạc, lúc này hỏi, cho dù giang hồ võ tu bước vào thiên đạo, cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng là như thế, tại sao vừa rồi? Vi huynh cũng không rõ lắm. Lão già lắc đầu, chính xác nói, đối chúng ta mà nói, những người trong giang hồ này không được tính là gì cả, cho dù là bước vào thiên đạo cũng chỉ mạnh yếu cỡ như những đệ tử bình thường của chúng ta mà thôi, nhưng người này lại bất ngờ có thể dẫn động thế lực của trời đất, tương lai nhất định bất phàm. Các ngươi hãy truyền tin cho Ngạo Hàn, để hắn chú ý tới tình thế giang hồ, phải tìm được người này. Bạn thân của Ngạo Hàn là người trong giang hồ, việc này để cho hắn đi làm đi. Xin tuân theo pháp chỉ của sư huynh. Trên lầu cao của thiên môn, Hàn Băng đứng bật dậy, hiện tượng là của trời đất tự nhiên cũng khiến cho nàng chú ý đến. Lúc này, Tiết Ngưng Yên tiến lên hỏi, sư phụ, dị tượng vừa rồi chẳng phải là có người đạt được thiên đạo sao? Nhưng tại sao lại có khí thế cường đại như thế? Bất ngờ ngay cả thế lực của trời đất cũng bị dẫn động. Trên giang hồ sao lại có thể có người lợi hại như vậy? trầm mặc trong chốc lát, Hàn Băng chính sắc nói, Ngưng Yên, người này mặc dù chỉ vừa mới bước vào thiên đạo, nhưng thành tựu sau này khẳng định sẽ bất phàm, ngươi tự mình xuống núi một chuyến tìm người này, tận lực kết giao tốt với hắn, nói không chừng sau này có thể trợ giúp chúng ta. Dạ, sư phụ. Tiết Ngưng Yên chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của sư phụ, vì vậy đáp lời rồi đi. Thiên hà khắp nơi mơ hồ dục dịch, trong khoảng thời gian ngắn, hiện lên điềm báo trước giông tố, mà Lạc Dương đúng là ngọn nguồn của cơn giông tố này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, lực cũng là đạo cuồng phong gầm thét, mưa như chút, tiếng sấm nổ điếc tai, chớp giật như linh xà. Trời đất bao la đột nhiên có dị tượng, núi đá sụp đổ, mặt đất lay động, hàng ngàn chim muông bay toán loạn, trăm loài thú giận dữ điên cuồng, hỗn loạn, tàn bạo, bất an. Tình huống như vậy mặc dù chỉ là duy trì trong chốc lát, nhưng nó lại làm cho người ta vĩnh viễn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Gió ngớt mây tan, chớp hết mưa ngừng, dị tượng trên bầu trời dần dần biến mất, ánh nắng ấm áp lại chiếu khắp mặt đất. Cảnh biến hóa quỷ dị tựa hồ đã chấm dứt, nếu không có những tảng đá vỡ vụn rõ rành rành trước mắt, ai có thể tin có cảnh biến đổi như vừa rồi xảy ra. Chân núi tung sơn, vạn người theo nhau quỳ lạy, lần lượt ngẩng đầu lên nhìn xem, rung động, kinh ngạc, nghi hoặc, sợ hãi, đủ loại vẻ mặt nhuốm đầy áp lực đè nén nặng nề. Trong những người này dân thường có, thương nhân lai vãng có, cũng có khách giang hồ qua đường, thậm chí còn có không ít thế lực thần bí. Ta, có phải ta hoa mắt rồi hay không? Có phải bị trúng gió không? Vừa rồi phát sinh cái gì? Ta đã chứng kiến cái gì? Đó là sự thực ư? Đó là một người dân thường, mặc dù hắn đã thấy qua tình cảnh hỗn loạn thời chiến, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua tình cảnh đáng sợ như thế. Thương nhân đứng bên vỗ vỗ bả vai đối phương nói, ta nói huynh đệ, ngươi không hoa mắt, cũng không trúng gió, đó là sự thực. Chúng ta đều thấy mà, cả nửa ngọn núi cứ như vậy mà biến mất rồi. Nào là cười khổ, rồi cả kích động, hưng phấn. Bất luận là ai được chứng kiến tình cảnh hoành tráng như thế, đủ để trở thành vốn quảng bá riêng sau này. Ở gần đó, kiếm khách lảo đảo há hốc mồm, sau đó ra sức lắc đầu nói, vừa rồi là sao vậy? Đao thực là lớn, đao thế thực mãnh liệt, chẳng lẽ là thần tiên đánh nhau? Ôi trời ơi! Không phải đâu! Bằng hữu bên cạnh càng hoảng sợ, khẽ vỗ vào ngực nói, nhất định là chúng ta bị hoa mắt rồi, có thể là cao thủ tuyệt thế luận võ gì đó chăng? Chẳng lẽ là thập đại cao thủ của Hắc Bạch lưỡng đạo tới sao? Thiên đạo cao thủ quả nhiên mạnh thật, ta lần đầu tiên được thấy, con mẹ nó thực sự không phải người mà. Ôi, là biến thái, đại biến thái. Lão đại, phía trước đó không phải là Thiếu Lâm tự sao? Đúng vậy, không ngờ Thiếu Lâm tự thực sự là nơi... Tàng Long Ngọa Hổ, bỗng dưng có thể có cao thủ như vậy. Nếu có thể học nghệ ở Thiếu Lâm, chỉ cần đạt được một phần ngàn lực lượng như vừa rồi, đại gia ta sau này trong giới võ thuật Dương Châu còn không tung hoành ngang dọc. Đến lúc đó, ta quyền đả thập quán Dương Châu, cước đạp Dương Châu thập hổ. Ha ha, mọi người nói dối rít, nhưng dù là ai cũng không thể nói được rõ ràng. Có người ngược lại đảm lực không nhỏ, bất ngờ dũng cảm lặng lẽ chạy lên núi. Bản thân muốn tìm kiếm một phần kỳ ngộ trong truyền thuyết đó. Không chỉ vùng phụ cận Tung Sơn, dị tượng lần này cơ hồ kinh động cả giang hồ. Tin tức của các thế thực khắp nơi nhanh chóng lưu truyền khắp nơi. Còn tại Lạc Dương, bởi vì võ lâm đệ nhất đại hội sắp bắt đầu, đã có không ít người trong giang hồ hội họp, nghe thấy biến cố ở Tung Sơn, chỉ biết tự trách mình đã bỏ qua. Trong khoảng thời gian ngắn, Tung Sơn Thiếu Lâm tự liền trở thành một địa phương nóng bỏng nhất cả giang hồ, thậm chí là cả thiên hạ. Bên ngoài Đạt Ma Động, Khấu Phỉ, đám người thanh thiên đứng yên như tượng gỗ. Mây khói tan đi, mặt trời lại hiện ra, nhưng mọi người vẫn đắm chìm ở trong đao thế kinh thiên mới vừa rồi. Bọn họ đã quên hết thảy xung quanh, quên cả bản thân, trong lòng chỉ nhớ lực lượng của một đao vừa rồi. Cái loại lực lượng thuần túy này khiến người khác chấn động, càng khiến cho người ta bội phục. Vừa rồi một đao đó, ta đã chứng kiến, ta đã được thấy. Đao đạo chí cương chí cường, không có sự cứng rắn nào có thể chịu nổi, vô hình bất diệt. Dưới lực lượng, vạn vật tan tành, vạn vật tan tành. Nhạc Phàm tiểu vinh đệ rốt cục thành công rồi, rốt cục thành công rồi. 4 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, hắn rốt cục sáng tạo ra đao đạo của chính mình. Từ nay về sau hắn bước lên một con đường mới rồi. Đạo vô chỉ cảnh, lực phá vạn thiên. Hay hay hay, đạo vô chỉ cảnh, lực phá vạn thiên. Ha ha ha. Khấu Phỉ thanh âm theo đó biến đổi, song quyền giơ lên trời. Cả người giữa lúc đó đột nhiên như say như ngốc, điên cuồng cười không ngừng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, phảng phất phát tiết vì sự cảm động nhất trong thế gian. Mọi người hồi tỉnh, chứng kiến Khấu Phỉ điên cuồng như thế, trong lòng cuối cùng cũng hiểu được thật sâu sắc, đặc biệt là võ công thấp kém như Tiểu Minh Hữu. Mặc dù hắn chỉ là mới vừa bắt đầu tu luyện đao pháp, nhưng đao hồn trong lòng vào giờ khắc này lại được soi sáng, rồi sau đó giống như lửa thiêu liên tục, đã vượt ra ngoài khả năng kiểm soát. Tóc bạc ca ca, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để người và sư phụ thất vọng, nhất định. Tiểu Minh Hữu đồng dạng rơi lệ không ngừng, nắm chặt trong tay đoạn đao, si ngốc nhìn nơi đỉnh ngọn núi. Trong lòng hắn đã hiểu được rằng, đó là cái ngưỡng cao độ mà biết bao người suốt cả đời cũng không cách nào đạt được. Cả đời này hắn cũng sẽ không quên được tình cảnh đã phát sinh vừa rồi, cũng lấy đó là mục tiêu và phương hướng theo đuổi suốt đời của chính mình. A-di-đà Phật, thanh thiên tâm cảnh bình phục, vì vậy cao giọng tụng phẩm. Âm, dần dần đè tâm tình kích động của mọi người xuống. Lập tức quay về phía Không Văn hỏi, một đao đó vừa mới rồi là do Lý tiên sinh phát ra. Lý cư sĩ trên đỉnh núi tu luyện một mạch, hẳn là do cư sĩ gây nên. Không Văn chắp hai tay lại, trong mắt lộ vẻ kích động khó diễn tả. Thanh thiên khẽ ngâm Phật ngữ, không khỏi phát ra một trận cảm khái từ trong nội tâm. Thế gian chúng sinh muôn vàn kỳ tài, cũng không bằng phần vạn của quyết tâm này. Sự kiên nghị của Lý tiên sinh thì tiểu tăng bình sinh mới thấy. A-di-đà Phật. Nghe được tán thưởng như thế, Khấu Phỉ cũng từ trong điên cuồng bình tĩnh lại, không khỏi nhớ lại kinh nghiệm cả đời của Nhạc Phàm, thở dài một tiếng nặng nề, cuối cùng chỉ là thản nhiên nói, mọi người chỉ có thể chứng kiến thành tựu của một người mới bao tuổi, nhưng có ai có thể chân chính hiểu được gian khổ cùng khó khăn trong đó. Lý Nhạc Phàm không có thiên tư cao, cũng không có tài cán kinh động thế gian, càng không có tuyệt thế kỳ ngộ. Hắn chỉ dựa vào chính bản thân mình không ngừng cố gắng cùng phấn đấu, lòng tin cùng quyết tâm kiên định, rốt cục có thành tựu hôm nay. Lý Nhạc Phàm đã vượt xa sự trói buộc của cực hạn, hắn vĩnh viễn cũng là người mà cả đời ta Khấu Phỉ này kính nể nhất. Nghe được những lời như vậy của Khấu Phỉ, mọi người cảm thấy có chút kinh dị. Mặc dù Khấu Phỉ bình thường điên điên khùng khùng, nhưng lúc này giờ phút này lại không ai hoài nghi những lời giảng giải của lão. Lên tới đỉnh núi, Khấu Phỉ, đám người thanh thiên lần nữa lại sửng sốt. Vốn đỉnh núi tương đối bằng phẳng, lúc này bị hàng ngàn vết chém hàng trăm lỗ thủng, nhìn thảm thương không thể tả. Một thanh huyết đao cắm sâu vào đá nửa thước, tiểu hỏa bất an chuyển động vòng quanh huyết đao. Còn Lý Nhạc Phàm đang nằm thiêm thiếp ở chính giữa một cái hố to. Chỉ thấy hắn y phục tơi tả, từng bắp thịt vỡ nát lộ ra ngoài không khí, máu tươi đỏ lòm nhuộm đầy người. Bộ dạng thê thảm này của Nhạc Phàm khiến cho sống mũi mọi người thấy chua xót. Đồng thời, trong lòng bọn họ nhẹ nhẹ dấy lên hàn ý. Có thể tưởng tượng, vừa rồi lực lượng đó kinh khủng thế nào, phải là thân thể cứng rắn tới mức nào mới có thể chịu đựng được. Xem ra, đằng sau thành tựu thật lớn, tất nhiên cũng phải chịu đựng áp lực thật lớn, thậm chí là trả giá bằng tính mạng của chính mình. Tóc bạc ca ca, Tiểu Minh Hữu rên lên một tiếng, định tiến lên ôm lấy người thân duy nhất này. Khấu Phỉ thấy thế, kéo đối phương lại nói, đồ nhi ngoan chớ hoảng sợ, Tiểu Vinh đệ bây giờ không có việc gì, ngươi xem hắn kìa. Đúng lúc này, một cảnh tượng quỷ dị lại phát sinh. Dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người, miệng những vết thương bị vỡ ra của Nhạc Phàm có thể thấy được bằng mắt thường đang khép lại thần tốc, cuối cùng chỉ lưu lại máu đen đầy người. Theo đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười giác ngộ, đã thấy Nhạc Phàm vô sự, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không khỏi tràn đầy vui thích. Ngay cả Thủy Nhu tiên tử, Cửu Huyền vẻ mặt chưa bao giờ hé lộ ra quá nhiều, tựa hồ cũng đã bị ảnh hưởng của Nhạc Phàm cười khe khẽ. Điêu Minh đứng bên thấy được say ngốc không thôi. Tốt tốt, không có việc gì là tốt rồi. Ha ha, Khấu Phỉ cười to, trong lòng sướng khoái vô cùng. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, người thiếu niên này vừa chất phác lại kiên nghị, đã khuấy động tâm tư mọi người. Sau đó, mọi người đem Nhạc Phàm về trong Đạt Ma Động yên tĩnh điều tức. Gió nhẹ thổi chậm rãi, đợi chờ trên đỉnh núi. Bách kiếp chiến đao màu máu cô độc cắm trên đá tảng cứng rắn. Không phải đám người Khấu Phỉ không muốn đem nó đi, mà là không ai có thể rút nó ra. Mọi người đều hiểu rằng đao có linh tính, cũng không miễn cưỡng, đành đợi Nhạc Phàm sau khi tỉnh lại sẽ tự mình tới lấy. Mọi người rời đi không lâu, bách kiếp chiến đao đột nhiên không ngừng rung động, phát ra tiếng vang ông ông, thân đao giống như trống rỗng hấp thu toàn bộ những tia sáng. Một loại khí tức thê lương mà cổ xưa khuếch tán giữa trời đất. Đã 3 ngày trôi qua, Nhạc Phàm vẫn như cũ chưa tỉnh lại từ trong hôn mê. Tuy nhiên, gần 3 ngày trước, chân núi Tung Sơn sớm đã gặp hóa kinh người. Tung Sơn là khu vực của Thiếu Lâm, mà Thiếu Lâm tự chính là đất thiêng của Phật môn. Lần này phát sinh dị tượng, chẳng lẽ là có liên quan tới Thiếu Lâm tự? Hay có thế còn có gì khác? Mọi người mang theo tâm lý nghi hoặc tìm tới Tung Sơn, có kẻ tò mò xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có kẻ nghĩ tới Thiếu Lâm tự để vơ vét món tốt, trong đó càng có không ít tín đồ Phật môn quỳ ở dưới chân núi vái lạy cầu khấn. Bọn họ cho rằng dị tượng hôm qua chính là cơn giận của thiên thần, phải tin ở trong lòng mới có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Kể từ đó, toàn bộ cả Tung Sơn náo nhiệt không được bình yên. Dân chúng bình thường ở gần đó tâm tính cũng bất an, ngay cả những người buôn bán nhỏ dưới chân núi cũng đều đóng cửa từ chối khách. Trong bóng tối càng có không ít thế lực âm thầm chú ý quan sát, yên lặng đợi từng bước phát triển của sự việc. Dưới chuyện này, Thiếu Lâm tự đã trở thành một nơi nào nhiệt nhất trong chốn giang hồ, Thiếu Lâm phương trưởng Diệu Hư cũng trở thành người bận rộn nhất. Nhân sĩ giang hồ Lạc Dương ở gần Tung Sơn lục tục kéo tới Thiếu Lâm, hy vọng có thể tìm ra chân tướng. Mấy ngàn nhân sĩ giang hồ tới đây, phiền phức làm cho Thiếu Lâm dù người nhiều thế lớn cũng không tránh khỏi một phen luống cuống tay chân. Chủ trì bên trong viện, Diệu Hư toát mồ hôi không ngớt, tiếp đãi, an bài, giúp đỡ điều tiết công việc bận rộn chưa từng có. 2 ngày này, Thiếu Lâm tự vì ứng phó những người trong giang hồ này, hắn có thể nói là tâm lực tiểu tụy, đứng ngồi không yên. Thôi rồi, thôi rồi. Tình thế bây giờ không phải một mình có khả năng chịu đựng. Hay là đi hỏi sư thúc xem xử lý thế nào. Nhân sĩ giang hồ vì chuyện dị tượng mà đến nhiều như thế. Diệu Hư thật ra đáy lòng mơ hồ đoán được một chút gì đó. Nhưng không có sự đồng ý của trưởng bối hắn đâu dám nói lung tung. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi về cấm địa phía sau núi một chuyến. Tại một gành đá cao phía sau núi, Thanh Thiên cùng Không Văn ngồi đối diện nhau. Đúng lúc hai người đang đàm luận, Diệu Hư vội vàng chạy đến trình bày về nguyên do phải tới đây. Bây giờ sự việc càng lúc càng lớn, phát triển tới mức này cũng làm cho đám người Thanh Thiên, Không Văn không kịp suy tính. Thiếu Lâm tự chính là nơi thanh tịnh, trải qua một phen cân nhắc. Dưới sự đồng ý của Thanh Thiên, Thiếu Lâm tự cuối cùng quyết định đóng cửa vào núi. Ngoại trừ bát đại trưởng môn ra, tất cả người trong giang hồ đều bị đuổi xuống Thiếu Lâm. Đương nhiên, cũng có không ít kẻ sinh sự làm loạn định muốn đục nước béo cò, cuối cùng vẫn là bị Thiếu Lâm La Hán đại trận loạn côn tống xuống núi. Vài ngày sau sự việc, Thiếu Lâm tự mới khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Chỉ là dưới chân núi dòng người vẫn đình trệ như cũ không tan. Trong rừng núi, thỉnh thoảng còn có vài bóng người thoáng qua. Trong Đạt Ma Động, rời xa ồn ào, Nhạc Phàm thiêm thiếp nằm ở trên thạch đài. Lúc này, máu đen đầy người đã được Tiểu Minh Hữu lau rửa sạch sẽ, lại thay một bộ bào trắng thoải mái, trông rất tinh khiết. Còn Tiểu Hòa miễn cưỡng phủ phục bên cạnh thạch đài, thỉnh thoảng lại ngáp dài. Trong không minh, thân thể Nhạc Phàm ở một nơi đen tối vô tận, vô tri vô giác, không người không ta, vô số chiêu thức đao pháp ở trong tâm hắn nhất nhất hiện lên. Kỳ thật, Nhạc Phàm vẫn tỉnh táo, với tinh thần lực cường đại đó của hắn, muốn hôn mê cũng rất là khó khăn. Chỉ là hắn đã phong bế lục thức lại, trầm tĩnh tâm thần, tỉ mỉ cảm ngộ một chiêu đao thế mà mình đã phát ra. Lần lượt hiểu rõ, tâm cảnh lần lượt tăng lên, đao thế cứng rắn không gì không phá được đã đánh tan sự trói buộc của cảnh giới. Rốt cục đã đạt được thiên đạo chi cảnh mà người trong giang hồ mơ tưởng cầu mong. Ở vào thời khắc đó, trong lòng Nhạc Phàm hiểu được một điều, cái gì âm mưu quỷ kế, thủ đoạn hoa lá, ở dưới lực lượng tuyệt đối đều chỉ tồn tại hình thức mà thôi. Dưới một lực, tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Là lực lượng tuyệt đối. Đây chính là đao đạo của mình. Dùng lực của ta, một đao phá vạn vật. Thiên địa ấy là giới hạn, vô hạn ấy là rộng rãi. Bao dung hết thảy tức là ôm trọn hết thảy. Lực lượng ở trong tay, thiên đạo là ở trong tay. Ngàn vạn đao quyết hợp làm một thế, dung hòa tinh thần cùng lực lượng, đánh tan gông cùng xiêng xích của thế gian. Không có quy tắc, không có đạo lý, hoặc có thể nói, lực cũng là đạo. Chỉ thấy ánh sáng xanh bao bọc trên người Nhạc Phàm, cả người rơi vào một loại cảnh giới huyền diệu, bao gồm cả Tiểu Hòa một bên cũng rơi vào trong đó. Có lẽ là trăm năm, có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Vù vù, vù vù. Bên ngoài Đạt Ma, Tiểu Minh Hữu một thân một mình múa đoản đao ở đây, mặc dù mồ hôi thấm đẫm áo quần, mặc dù ngón tay cọ sát nát cả da, ánh mắt của hắn vẫn kiên định như cũ. Bởi vì trong lòng hắn chỉ có một niềm tin, từng bước truy tìm tới gần dấu chân của Nhạc Phàm, đó là một tiểu hài tử, ý nghĩ của bọn chúng vĩnh viễn đều là đơn thuần nhất. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, đao ảnh càng múa càng nhanh, đã vượt rất xa cực hạn mà Tiểu Minh Hữu chịu được. Bùng, Tiểu Minh Hữu rốt cục kiệt sức rồi ngã xuống, nằm trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Cách quá xa rồi, cách quá xa rồi, lúc nào ta mới có thể vượt được tóc bạc ca ca, lúc nào ta mới có thể cùng tóc bạc ca ca đồng thời báo thù.